Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, kém một đường hiểm tượng hoàn sinh vô sinh cơ. Lòng tin chưa từng có ngưng tụ, dũng khí chưa từng có phóng đại, tô kiếp đối mặt Trương Hồng Thanh, tinh khí trong cơ thể thần chưa từng có ngưng tụ, đã đạt tới trước nay chưa có đỉnh điểm. Quả nhiên vẫn là muốn đối mặt mạnh mẽ đối thủ, mới có thể kích thích chân chính tiềm năng. Tiềm lực của con người là vô hạn, chỉ phải học được kích phát, liền có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Cao thủ học được dùng cảm xúc để kích thích tiềm năng. Tỉ như cừu hận, thân tình, lý tưởng chờ tâm ý liền có thể nắm tự thân tiềm năng rất tốt mở phát ra tới. Đối với kích phát tiềm năng, Tô Kiếp là tuyệt đối cao thủ. Hắn rất sớm đã trông nom việc nhà nước thiên hạ chi ý dung nhập quyền pháp bên trong. Hiện tại là càng ngày càng tinh thâm, mà lại đây mới thực là tình hoài. Cho nên hắn đang lúc nói chuyện, nhất cử nhất động ở giữa, đều bày ra phi phàm mị lực. Vừa rồi đồng dạng một thanh quyền, Trương Hồng Thanh hắn có khả năng đón đỡ, nhưng tâm ý của hắn nắm đánh xuống. Trương Hồng Thanh cũng không dám đón đỡ, cái này đầy đủ nói rõ một loại nào đó vấn đề. Trương Hồng Thanh cũng không ngờ rằng chính mình sẽ bị Tô Kiếp bức lui. Nghe Tô Kiếp một phen, hắn trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn chân chính cảm nhận được Tô Kiếp uy hiếp. Kẻ này đều nhanh muốn áp chế không nổi, một khi Tô Kiếp triệt để đột phá cảnh giới nào đó, chỉ sợ hắn còn muốn bị đánh bại. Tô Kiếp trưởng thành tốc độ đơn giản liền là siêu việt tất cả mọi người dự đoán. Hắn liền là một cái biến số, một cái ai đều không thể nào đoán trước đến kiếp số. Nói này chút đều vô dụng, đã ngươi muốn khư khư cố chấp, ta đây cũng không có cách nào, chỉ có thể nhường ngươi lưu lại một ít gì đó. Trương Hồng Thanh quyết định, hôm nay muốn phế Tô Kiếp. Bước chân hắn giống như mở giống như hợp, cũng không biết là cái gì bộ pháp. Tại đây cái bộ pháp vừa ra tới, Tô Kiếp đột nhiên phát hiện, Trương Hồng Thanh không có sơ hở, bất luận cái gì người đều có sơ hở. Đại diễn số lượng làm 50, cầm tới cái kia, 1, liền là 49, cái kia, 1, liền là sơ hở. Tô Kiếp kể từ cùng thái cực đệ nhất nhân dương thuật sau khi giao thủ. Tinh nhiên thái cực thôi thủ, đối với người sơ hở cơ hồ là liếc mắt cũng có thể thấy được đến. Bất luận cái gì cao thủ đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Cho dù là tại vừa rồi Trương Hồng Thanh trong khi xuất thủ, Tô Kiếp cũng có thể thấy sơ hở, nhưng là bây giờ, Trương Hồng Thanh bày ra tới cái tư thế này, không có chút nào sơ hở, Tô Kiếp liền cảm thấy sự tình khó giải quyết. Trương Hồng Thanh không phải là không có sơ hở, mà là cảnh giới phi thường cao. Trong cơ thể khí huyết lưu chuyển, nắm sơ hở che giấu, Tô Kiếp không phát hiện được, không có chỗ xuống tay. Thiên địa đều có sơ hở, huống chi là người, thiên địa sơ hở, liền là người sinh cơ. Nếu như vậy xuống, Tô Kiếp là thua không nghi ngờ, căn bản tìm không thấy sơ hở của đối phương, nhìn không thấu kẻ địch, cái kia còn thế nào đánh? Vù, Tô Kiếp động, hắn cũng không có đối Trương Hồng Thanh tiến công, mà là lui lại, bởi vì hiện tại tiến công là một con đường chết. Trông thấy Tô Kiếp lui lại, Trương Hồng Thanh lập tức bắt kịp, căn bản sẽ không nhường Tô Kiếp có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Nhưng Tô Kiếp tại trong khắp ngõ ngách đứng vững, đột nhiên nhất định, đạp mạnh, mặt đất bị hắn đạp đến hơi hơi run rẩy lên. Trương Hồng Thanh đột nhiên phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn cảm thấy cả viện, toàn bộ lầu nhỏ, còn có bốn phía hoa cỏ cây cối, đều cùng Tô Kiếp chặt chẽ kết hợp lại, mà chính mình giống như bị gạt bỏ tại bên ngoài. Thiên thời không bằng ưu thế về địa lý, Tô Kiếp ở trong chớp mắt, tựa hồ tìm được cái viện này ưu thế về địa lý chỗ. chiếm hết ưu thế về địa lý ưu thế. Này là cao thủ tương giao, khí thế nhận thấy mà tạo thành biến hóa vi diệu. Bất quá, cho dù là người bình thường đánh nhau, cũng có chiếm cứ vị trí có lợi nói chuyện. Tỉ như trên lôi đài cách đấu, cũng có thể nắm kẻ địch bước bách đến nơi hẻo lánh. Chính mình chiếm cứ tốt nhất đả kích vị mãnh liệt tiến công, nắm đối thủ đánh bại nói chuyện. Chỉ là đến tô kiếp loại cao thủ này, ưu thế về địa lý ưu thế lợi dụng đến càng thêm rõ ràng. Bởi vì cao thủ quyết đấu, đệ nhất liền là quan sát bốn phía, có cái gì chướng ngại vật, mặt đất xốp tình huống như thế nào. Chính mình không đến mức đang nháy tránh ở giữa, bị vật phẩm ngăn lại ngại. Đây là cực kỳ trọng yếu một điểm, nếu không liền có khả năng xuất hiện nặng đại nghịch truyền. Phong Hằng ít liền là xuất hiện tính toán sai lầm. Hắn biết trên mặt đất có thạch đầu, nhưng không ngờ rằng tô kiếp sẽ bị thạch đầu trượt chân. Đây là tính toán kẻ địch xuất hiện phát giác, dẫn đến bị tô kiếp phi châm chọc mù hai mắt mù. Nghĩ không ra, hắn thế mà đã bắt đầu lĩnh hội thiên địa nhân ở giữa ảo diệu. Thử huyệt cơ không phải là đạp biến thiên sơn vạn thủy, tâm hệ non sông, nắm tình cảm dung nhập sơn xuyên đại địa bên trong, không có thể tìm hiểu. Ngay tại tô kiếp cùng Trương Hồng Thanh giao thủ ở giữa, Lưu Quang Liệt cũng không có ngăn cản. Khi thấy tô kiếp trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế về địa lý về sau, hắn không khỏi vừa sợ lại than thở. Chúng ta Minh Luân võ giáo, thế mà còn biết đi ra nhân vật như vậy. Cổ Dương, hắn là người dạy dỗ đi. Ta vốn cho là thiên tư của hắn so với Trương Tấn Xuyên phải kém một chút, có thể hiện tại xem ra là triệt để lầm. Cổ Dương cũng là có chút lo lắng. Hắn muốn đi ngăn cản, nhưng cũng biết mình căn bản là không có cách ngăn cản Trương Hồng Thanh. Lão hiệu trưởng, có phải hay không muốn ngăn cản một thoáng? Nếu như xảy ra sự tình, trường học muốn nhận gánh trách nhiệm. Cổ Dương nói, trước nhìn kỹ hắn nói. Lưu Quang Liệt nói, trận chiến đấu này, cả một đời cũng khó được thấy một lần. Cao thủ chân chính ở giữa quyết đấu, tinh tế phẩm vị, có lợi thật lớn. Trận này chém giết video cùng đủ loại số liệu giá trị lớn bao nhiêu, ta tin tưởng ngươi cũng có thể biết được rõ ràng. Ngay tại Lưu Quang Liệt trong lúc nói chuyện, Trương Hồng Thanh đối tô kiếp động thủ. Hắn thân thể kéo một phát, cánh tay kéo dài thật dài, quyền như đạn pháo nện vào tô kiếp trước mặt. Ầm ầm hoa, thế mà bày biện ra tới giảm thanh một dạng uy lực. Trong chớp mắt này, tô kiếp cảm giác bốn phương tám hướng đều là nắm đấm. Trương Hồng Thanh quyền pháp lắc lư nở hoa, hư hư thật thật, căn bản không biết muốn tiến công thế nào cái phương vị. Nhưng tô kiếp biết, đối phương bất kỳ tấn công nào đều là hư, cũng có thể nói là thật. Chỉ cần mình thế nào cái phương vị không có phòng ngự tốt, nắm đấm tất nhiên sẽ rơi xuống nơi này tới. Y dài, tô kiếp trong cơ thể phát ra tới một thanh âm, toàn thân hắn giãn ra, thân thể giống như lớn một quyền. Đột nhiên một thanh từ giữa đó mở ra, lại có thể là không để ý Trương Hồng Thanh tiến công, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, đường thẳng đập nện. Mặc dù hắn luyện tập hoành luyện ngạnh khí công vô cùng cường đại, cần phải ngăn cản Trương Hồng Thanh quyền pháp thẩm thấu căn bản còn không có khả năng. Bất quá, hắn đoán chắc chính mình dùng công thay thủ, nhất định có khả năng thu hoạch được hiệu quả nhất định. Hắn không có bất kỳ cái gì hắn mục tiêu của nó. Chỗ đến, chỉ có Trương Hồng Thanh mặt ngũ quan, chỉ cần nhất kích mà bên trong, đối phương đầu đều muốn sụp đổ xuống, ngũ quan nát nhừ. Quả nhiên, Trương Hồng Thanh nắm đấm vừa thu lại, hồi trở lại cánh tay chặn, hai người hai tay lần nữa va chạm vào nhau, giống như hai cây côn sắt mãnh liệt va chạm, phát ra tới âm vang thanh âm. Tại tiếp xúc ở giữa, Trương Hồng Thanh lực lượng tựa hồ rõ ràng muốn lớn một chút. xảo diệu một điểm, trực tiếp bắt đầu xoay tròn, mang chuyển động thân thể, liền đem tô kiếp phòng ngự cho gạt mờ. Sau đó một khuỷu tay đâm vào, quyền là đạn, khuỷu tay là đạn pháo, yên tĩnh chịu 10 quyền, không chịu một khuỷu tay. Đây là quyền pháp ngạn ngữ, Trương Hồng Thanh dùng khuỷu tay tới đâm vào, đây mới thực là sát chiêu. Tô kiếp cảm nhận được nồng đậm lạnh lẽo, cơ hồ đều muốn nắm chính mình đông kết, nhưng bản tính của hắn thật như không nhúc nhích chút nào. Hết thảy giác quan tâm hồn sự tình đều là thoảng qua như mây khói. Thân thể của hắn nhẹ nhàng khẽ động, tại trong gang tấc tránh thoát Trương Hồng Thanh này một khuỷu tay, đột nhiên một túm lại hướng phía Trương Hồng Thanh mặt bắt tới. Đây không phải quốc quắc đầu bổ, mà là cùng loại với viên hầu đánh nhau cào, tốc độ càng nhanh, bất quá lực sát thương không có quốc quắc đầu khổng lồ như vậy. Cùng loại với cổ dương giáo thụ 18 truyền thống võ thuật sát chiêu bên trong trường viên tham tí, bất quá dùng tô kiếp lực lượng nếu như cào chúng, con mắt đều muốn bị cào đi ra. Trương Hồng Thanh quay đầu đi, né tránh đi, càng không ngừng lại, lại là vọt tới, chân bay lên đá giết, thẳng đến tô kiếp hạ bộ, tàn nhẫn vô cùng. Tô kiếp tay vỗ, vừa vặn vỗ trúng Trương Hồng Thanh MU bàn chân, nắm bàn chân của hắn đè xuống, nhưng Trương Hồng Thanh lại là một điểm, thủ đao đâm trọt tô kiếp dưới nách, hắn một mạch mà thành, tuyệt không ngừng lại, tại đoạt công ở giữa, đã chiếm thượng phong. Cái này là tô kiếp cùng Trương Hồng Thanh chênh lệch, tại rất nhỏ chuyển đổi ở giữa, rất dễ dàng tạo thành khe hở. Nhưng so với nửa năm trước lần kia giao thủ đã mạnh quá nhiều. Một lần kia giao thủ, cơ hồ là hiệp thứ nhất, tô kiếp liền rơi hạ phong, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Mà bây giờ mặc dù ở vào hạ phong, có thể cũng không có hiện ra bại vong hình ảnh, còn có thể tìm cơ hội moi trở về. Siêu siêu siêu, đối mặt Trương Hồng Thanh tiến công, tô kiếp kiệt lực triển khai thân pháp né tránh, nắm tất cả thể năng đều phát huy ra, khó khăn lắm tránh thoát tiến công. Hắn tự nhận là thể có thể sự chịu đựng phương diện, mình tuyệt đối có một chút ưu thế. Trương Hồng Thanh dù sao sắp 50 tuổi, cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng tuế nguyệt không tha người, cùng 18 tuổi tiểu tử không thể so. Cho nên tô kiếp trước dùng thân pháp cùng tứ chi giữ vững cửa ra vào, chờ Trương Hồng Thanh thể năng tiêu hao bắt đầu giảm xuống, lại tính toán sau. Này loại chiến đấu cực kỳ hao tổn thể năng, cho dù là 3-5 phút đồng hồ đều có thể đủ tiêu hao hắn hết thảy. Trương Hồng Thanh cũng biết đạo tô kiếp ý đồ, hắn đột nhiên bước chân bắt đầu xoay tròn, tựa hồ cửu cung bát quái cũng bày ra cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp bên trong kỳ diệu bộ pháp. Ông Trương Hồng Thanh mỗi đạp một bước đều hết sức quan trọng, nhìn như nhẹ nhàng nhưng rơi xuống đất chấn động như sấm trong đất mặt nổ vang, thanh âm này chấn người cực kỳ hoảng hốt. Đây đã là một loại áp bách tâm linh thủ đoạn, giống như trong lúc đấu đột nhiên quái khiếu làm người chấn động cả hồn phách, mà Trương Hồng Thanh cái này bộ pháp thanh âm chấn động liền so quái khiếu cao minh rất nhiều. Tại di động với tốc độ cao ở giữa, dưới chân chấn động, mỗi này dậm chân đều có lực xuyên thấu, giống như đao một dạng một thoáng xuyên thấu trái tim của người ta. Cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp bản thân liền là Trương gia tuyệt học, Trương Niên Tuyền nghiên cứu nhanh 100 năm. Trương Hồng Thanh cũng dùng hiện đại thủ đoạn tại mật hoan trong trại huấn luyện nghiên cứu, nâng cao một bước, hiện tại đột nhiên thi triển đi ra. Cho dù là tô kiếp am hiểu này pháp, cũng cảm thấy trái tim phù phiếm, hùng hồn không xử ra được. Nội tâm của hắn chỗ sâu, không hiểu thấu một trận bối rối. Mỗi lần thanh âm đều giống như đao giống như chùy, đánh vào lồng ngực của hắn. Đây mới là Trương Hồng Thanh thật bản lĩnh, bước chân đuổi theo trà đạp, như sấm xuống đất bên trong. Trên tay tiến công càng là hung mãnh, một bổ một túm, biến ngân xà loạn vũ. Trương Hồng Thanh tiến công ở giữa, liền là thiên thần hạ phàm, không thể ngăn cản. Lốp bốp, Tô Kiếp đón đỡ quyền pháp của hắn mấy chục lần, cả người không ngừng lui lại, lại xuất hiện tan tác chi thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.